em hãy ở bên anh nhé. Có được không? Chương 4, những nỗi mất mát P1. Góc truyện audio.com. Nó đang hì hục lau cái nhà vệ sinh toàn những mũi kinh khủng. Nó đeo khẩu trang, đeo găng tay, đội mũ trùm đầu, kín từ đầu đến chân như ninja. Vậy, nó làm nhanh hết mức có thể. Những giọt mồ hôi lầm tấm trên khuôn mặt trắng. Sứ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Sau 30 bộ cuối cùng nó cũng được thoát khỏi cái địa ngục ấy. Nhỏ thấy nó đi ra chạy vội lại bảo. Mày sốc rồi à, về thôi. Nhanh lên đi, sắp đến giờ chiếu phim rồi. Mày về trước đi, tao có việc, nó thở dốc nói. Ok mà về sớm đấy nhé. Nhỏ vừa nói xong chạy luôn. Đồ mê trai bỏ bạn. Nó ra sân sau trường để tập võ. Không biết mệt hay sao. Nó vừa đấm, đá vào, bao gạo vừa chửi. Tên khốn khiếp, đồ bất lương, tên tiểu nhân bỉ ổi. Em, nó chửi đến mức chính nó cũng thấy điếc tai nhưng tay vẫn đấm liên hoàn vào. Bao gạo, hẳn bao nhiêu sự tức giận dồn nén cũng bùng phát trong nó. Cô nói đủ chưa, chửi ai vậy, hắn đứng nãy giờ nghe nó chửi mới bực mình. Hóa ra hắn đứng đây trước lúc nó đến và nghe đẫm những câu đang ám chỉ mình. Nói thế sao đủ đờ si. Ám chỉ ai người đó khác biết thôi. Nó cười đều nhưng vẫn tiếp. Tục đấm, tôi chưa bao giờ gặp cái loại con gái như cô cả. Gì mà hung hăng đánh đá quá. Vậy, những cô gái đứng trước mặt tôi 99, luôn tỏ ra dịu dàng, nũng nịu và cố, quyến rũ tôi. Hắn nói ra vẻ đắc chí. Vậy tôi sẽ là một. Còn lại, tôi không phải là loại người chỉ bám theo trai. Vì sao, mấy cô gái kia có thể làm bất kỳ điều gì để làm bạn gái anh? Thật nực cười, tôi, chẳng hiểu nổi đâu họ đang nghĩ gì. Một tên giận cá chém thớt bị ỏi biến thái như, anh sao lại có thể làm họ mê mệt như vậy? Nó tuôn một tràng ra như thể chút đờ si, gánh nặng trong lòng, tại sao cô không giống họ? Tại sao cô không rung động, trước một mỹ nam như tôi? Hay là cô đã có người trong? Lòng, hắn nói một cách chậm rãi. Bỗng nó bỗng dừng đấm đá vào bao gạo. Nó nghe cái từ, người trong lòng. K-S-O-N-G-C-O. Nó lắp bắp trả lời. Cô nói dối, tùy anh thôi, chẳng ai bắt anh tin. Cuối cùng nó cũng lấy lại bình tĩnh và có giấu sự mất bình tĩnh ấy vào trong. Nó quay mặt đi phía khác để tránh. Nhớ lại những ký ức đau thương ấy. Cả hai đều im lặng thì bỗng nhiên gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Mây đen kéo đến, ngày một dày đặc, trời sắp mưa và hình như còn mưa rất to nữa. Một vài hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, bỗng nhiên trạng thái của nó rơi vào hoảng loạn. Nó lấy hai tay bịt tai nhắm mắt và hét lên. Hồi tưởng, nó mắc chứng sợ trời mưa từ nhỏ, chắc có lẽ là do mẹ nó mất vì đi biển gặp bão. Lúc ấy nó mới chỉ có 5 tuổi, một đứa trẻ 5 tuổi đã thiếu đi yêu thương từ người mẹ. Quả là sự mất mát quá lớn, và lúc mưa nó không thể ở một mình, nó sợ cô đơn cả sợ trời mưa nữa. Đang hoảng loạn thì nó bắt đầu khóc, những giọt nước mắt lăn trên má, những giọt nước mắt đau đớn. Hắn đang vội chạy vì sắp mưa thì bỗng vòng tay của ai đó ôm chầm lấy eo hắn. Hắn đứng khựng lại, một dòng suy nghĩ chạy ngang qua. Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc rất giống với 2 năm về trước, khi người con gái nó, yêu bị tai nạn và mất cũng đã ôm hắn như vậy. Đừng đi, mà, tôi xin cậu đấy, nó vừa nói vừa khóc thức, cười, rồi bỗng dưng vòng tay lòng ra. Nó ngất rồi trượt xuống thành ôm chân hắn. Trời ầm ầm đổ mưa to, lá cây bụi bay tứ tung mù mịt. Hắn xoay người, quỳ xuống, khẽ ôm nó vào lòng. Cách chương.